Chương 3. 274 cầu xin tha thứ. Một đầu ưu nhã báo tuyết mãnh liệt xuất hiện tại Kiều Mộc bên cạnh. Bất quá một cái hô hấp ở giữa quang cảnh, liền nhào tới cắn Trương Vô Đan một tên thủ hạ yết hầu, đem hắn nặng nề mà văng ra ngoài. Sau lưng mã tháp mấy người QNZ không chút do dự liền đi theo động thủ. Sáu cái linh sư động tác cấp tốc, không đến phía đến giây, liền đem Trương Vô Đan triệu ra kia 4-5 tên thủ hạ, tất cả đều cho Trần Chu Nhi giải quyết. Mấy người tay bên trong lưu chuyển linh lực, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía mặt không có chút máu Trương công tử cùng Sắt Phong hai người. Trương Vô Đan lúc này liền có chút hốt hoảng lùi về phía sau mấy bước, phạm sợ hỏi nói, ngươi, các ngươi là người nào người đòi mạng ngươi? Mã tháp một viên thủy cầu vội vàng không kịp chuẩn bị đập vào Trương Vô Đan ngực, sẽ người này nện đến hướng ra phía ngoài bay rất ra ngoài, đâm vào bong tàu lên, đau phải tới lùi quay cuồng lên. Mã tháp một chân đạp trên Trương Vô Đan phía sau lưng, rút ra trong tay háo trùy thủ, qua lại tại Trương Vô Đan hoảng sợ trên mặt khoa tay, nói cho ngươi đừng phách lối như vậy, có phải là đá trúng thiết bản? Hả? Trương Vô Đan sợ hãi nhìn lên trước mắt khuôn mặt thanh tú, toàn thân trên dưới lại lộ ra một cỗ cà lơ phất phơ khí tức nam tử. Nay người hạ thủ có thế thật là đậu các ga, thanh trùy thủ kia lạnh thấm thấm, dán hắn má trái má phải hoạt động thời điểm. Trương Vô Đan dọa đến suýt nữa nghẹn ngào kêu sợ hãi. Đưa nở dê giết chúng ta, đừng giết chúng ta. Sắt Phong sợ hãi quỳ rạp xuống đất, liên tục chắp tay cầu xin tha thứ nói, đúng đúng chúng tiểu nhân có mắt không trọng, không biết mấy vị đại gia, còn xin thả chúng ta một ngựa. A ta cha ta là Thuận Thiên Phủ đại quản sự ba kiểu một cách không một cái bạt thai nặng nề mà rơi vào Sắt Phong má trái lên, giữa lông mày lướt qua một chút lạnh lùng quan mang. Thuận Thiên Phủ một cái kẻ hèn mọn quản sự, cũng muốn ép đến trên đầu ta bới ra y phục của hắn, ném xuống cho ca ăn. Tiểu cô nương nói mà không có biểu cảm gì no y được rồi. Mã tháp cười ha ha, một cước đá vào khe ra quần hướng về phía trước bỏ lăn Sắt Phong trên đầu, một tay đem hắn xách lên, liền cùng mang theo một con gà con tử, hướng về phía trước lớn cất bước mà đi. Không đừng, đừng Sắt Phong thật cho sợ thẻ ra quần khuôn mặt so với người chết. Thậm chí càng hơi bạch hơn mấy phần hắn một bên cầu xin tha thứ, một bên kêu trời trách đất, mỗi vị thiếu gia tiểu thư, tiểu nhân mắt chó không trâu, tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa, van cầu các ngươi tha ta một mạng đi. Ô ô ô ô, chờ một chút các vị, chờ một chút nghe tin mà đến chủ thuyền, vội vàng xông lên bong tàu kia. Khi thấy mã tháp một tay mang theo Sắt Phong, đem hắn ném ở cột buồm thuyền bên ngoài lay động lúc, sắc mặt nhất thời liền theo thay đổi. Đưa nở dê các vị, mỗi vị công tử tiểu thư, còn xin thủ hạ lưu tình á, chủ thuyền gần như sắp muốn bị hủ chết. Hai vị này cũng không phải cái gì người bình thường a, một vị là Thuận Thiên Phủ đại tổng quản gia Tam thiếu gia, một vị khác càng là lai lịch phi phạm, hồng nguồn gốc đảo đảo chủ nhị công tử a. Hai vị này nếu như tại hắn trên thuyền này xảy ra vấn đề gì, kia hai nhà người có thế bỏ qua hắn một cái nho nhỏ chủ thuyền còn không phải muốn đem hắn cho xé xuống ách. Mã tháp cười ha hả nhìn về phía kia chủ thuyền nói, ngươi muốn xen vào chuyện bao đồng này nhàn sự, ngươi quản được dô y sao? Chủ thuyền vội vàng cười làm lành tiến lên, liên tục chắp tay nói, các vị, ôn hòa nhã nhặn a, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một người bạn nhiều con đường, đúng không? Mấy vị cùng Thuận Thiên Phủ cùng hồng nguồn gốc đảo đối nghịch, thực sự là không cử chỉ sáng suốt. Ha ha, cái gì Thuận Thiên Phủ hồng nguồn gốc đảo, đắc tội bản đại gia, đồng dạng được không may.